Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1740, Bỉ Ngạn Xa. U Minh Chân Thủy, Hứa Dương nói, kỳ thực, chúng ta hy vọng, không hẳn tất cả Trung Châu bên trên. Lời ấy nghĩa là sao? Ánh mắt của mọi người, lần thứ hai tập trung vào Hứa Dương trên người. Ta cần đi tới Ma Uyên một chuyến. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương trầm ngâm một lúc, phảng phất ở cân nhắc được mất, đi lấy một món đồ, bằng vào ta thực lực hôm nay, nên có không ít phần thắng, chỉ cần có thể đem cái thứ kia thuận lợi địa thu hồi. Minh tộc, ngự thú tộc đều cũng lại không cần lo lắng. Cái gì, người muốn đi Ma Uyên? Không thể, mọi người dồn dập khuyên can. Lạc Bạch Thủy nói, ngoan đồ nhi. Bây giờ ngươi đã không phải là một thân một mình độc hành hiệp, mà là toàn bộ Danh Châu, nhân tộc liên minh minh chủ. Ngươi một thân hệ thiên hạ chi an nguy, không thể dễ dàng thâm nhập hiểm địa. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương, ngươi cũng đã nói, tuy rằng minh tộc những kia cấp cao thế tôn thực lực chưa hồi phục, thế nhưng bọn họ không thèm đến xỉa thương tới nguyên khí. Lẽ ra có thể tạm thời phát huy ra bộ phận lực lượng. Cái này cũng là lưỡng tộc lẫn nhau kiêng kỵ, không có giết tới đối phương bí cảnh bên trong nguyên nhân. Người như thế tùy tiện đi vào, tao ngộ minh tộc chi chủ. Mặc dù là hắn triển khai bộ phận lực lượng, chỉ sợ ngươi cũng không chống đỡ được a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói, sư phụ, Huyền Vũ, các ngươi cũng không cần khuyên ta. Đối với lần này Ma Uyên hành trình, ta là không đi không được. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta có Khô Vinh giới làm chỗ che chở, ở thời khắc nguy cấp hoàn toàn có thể trốn vào Khô Vinh giới bên trong. Mọi người lẫn nhau đối diện, đều không có tiếp tục khuyên. Khô Vinh giới đích thật là một vượt quá bọn họ nhận thức thần kỳ thế giới. Hứa Dương nếu nói có thể dựa vào Khô Vinh giới thoát thân, như vậy liền đại biểu Hứa Dương có phương diện này nắm. Ngươi là minh chủ, ngươi đã quyết tâm đã định, vậy chúng ta cũng không lại ngăn cản. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương, ngươi cần chúng ta vì ngươi làm cái gì? Hứa Dương mang theo cảm tạ tâm ý, nhìn về phía Ngự Huyền Vũ nói, ta cần làm một chút chuẩn bị, mới năng động thân. Khoảng thời gian này, Huyền Vũ hướng về Long nhân tộc chuyện tấn, cần phải xin bọn họ tộc chủ, sáu kiếp thế tôn Ngao Quang, đi tới thiên tỉnh bí cảnh một chuyến. Mặt khác, chuẩn bị cho ta U Minh Chân Thủy, Bỉ Ngạn Xa này hai cái bảo liệu. Ngự Huyền Vũ nhớ rồi hai chuyện này, nàng cũng không có hỏi dò nguyên nhân. Đối với nàng mà nói, Hứa Dương đã quyết định quyết tâm muốn làm một chuyện, như vậy trợ giúp Hứa Dương hoàn thành chuyện này, so với hỏi dò nguyên nhân càng quan trọng. Đây là một loại tin tưởng vô điều kiện. Sao Ma Uyên nơi sâu xa, minh tộc bí cảnh, cái gì? Minh Tiền Khang Thế Tôn chết trận, hơn nữa Minh Thanh Đồng cũng bị trọng thương. Vương tọa bên trên minh tộc chi chủ giận dữ, vỗ bàn nói rằng, Minh Nam Giáng Trường Lão, người như thực chất hướng về bản tọa nói rõ tình huống. Ta không tin, Hứa Dương có thực lực như vậy. Băng đen che mặt Minh Nam Giáng, thấp giọng nói rằng, tộc chủ, Hứa Dương thực lực xác thực không thể coi thường. Thuộc hạ hoài nghi hắn một mực giả làm heo ăn thịt hổ. Thực lực chân chính của hắn, dĩ nhiên nắm trong tay một cái công kích loại thánh khí. Minh Tiền Khang Thế Tôn, chính là bị thánh khí bản thể uy lực giết chết. Chấm ngoặc kép, Tiền Khang, con trai của ta Tiền Khang chết rồi. Một tiếng phẫn nộ như sấm rít gào từ ngoài điện vang lên. Đồng thời, một bóng người cao to va vào đại điện, hét lớn, đây là chuyện ra sao? Mặt sau lại có hai người chậm rãi đi vào đại điện. Một người trong đó nhẹ giọng động viên nói, Minh Vụ đại trưởng lão xin mời nén bi thương. Mới bước vào đại điện ba người, chính là minh tộc ba vị đại trưởng lão. Cái kia phẫn nộ phát điên người là đại trưởng lão Minh Vụ, hai người khác nhưng là đại trưởng lão Minh Kiêu, Minh Cốt. Mà vừa nói động viên Minh Vụ đại trưởng lão người, chính là Minh Cốt trưởng lão. Nén bi thương, nén bi thương cái giám. Minh Vụ đại trưởng lão con mắt đỏ chót, vồ một cái về phía ở giữa cung điện Minh Nam Giáng Thế Tôn. Xú nha đầu, Tiền Khang chết rồi, ngươi vì sao sống sót trở về? Có phải là ngươi bỏ xuống hắn? Minh Vụ đại trưởng lão bản thân tu vi là 6 kiếp Thế Tôn. Bây giờ chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là có ngũ kiếp đỉnh điểm công lực. Hơn nữa đối với không gian pháp tắc nắm giữ, càng là không chút nào suy giảm. Một chảo này mà ra, mơ hồ phong tỏa ngăn cản Minh Nam Giáng không gian chung quanh, khiến cho không chỗ tránh được. Minh Vụ, người điên rồi. Một bên Minh Cốt đại trưởng lão gầm lên một tiếng. Hắn không ngờ rằng Minh Vụ điên cuồng đến trình độ này. Muốn ra tay ngăn, nhưng là không kịp rồi. Ở giữa cung điện Minh Nam Giáng, con ngươi chuyển hàn, bóng đen từ trong tay áo thoát ra, hóa thành trăm nghìn đạo màu đen linh xà, phong hướng về Minh Vụ đại trưởng lão móng vuốt, thiên ma thắt lưng ngọc, trong nháy mắt ra tay, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Minh Vụ đại trưởng lão thân thể rung động, Minh Nam Giáng rút lui một bước về đằng sau. Minh Vụ đại trưởng lão, ngươi bây giờ thực lực chưa khôi phục, vẫn là chế giận cho thỏa đáng. Minh Nam Giáng lạnh lùng nói rằng, trong lúc nhất thời, trong điện mọi người, bao quát trên vương tọa Minh tộc chi chủ, đều là một trong ngớ ra. Dù cho Minh Vụ đại trưởng lão thực lực chưa hồi phục, nhưng là có ngũ kiếp đỉnh điểm công lực, đối với không gian pháp tác trưởng khống, càng là chân thật 6 kiếp thủy bình. Minh Nam Giáng dĩ nhiên có thể cùng hắn đối đầu một chiêu. Tuy rằng mượn cực phẩm bảo khí oai, nhưng là đủ để nhìn ra. Minh Nam Giáng tu vi cao thâm. Nhìn tới, tiểu nha đầu này sắp nghênh đón 6 lượt thiên kiếp a. Thật không được, Minh Kiêu đại trưởng lão thấp giọng nói rằng. Minh Cốt đại trưởng lão đột nhiên bước về phía trước một bước, chắn Minh Nam Giáng trước người. Căm tức Minh Vụ nói. Minh Vụ đại trưởng lão, người dĩ nhiên không giữ thể diện diện, hướng Nam Giáng ra tay. Tất cả dừng tay, gầm lên một tiếng, từ vương tọa bên trên truyền ra. Minh tộc chi chủ rõ ràng nổi giận, vỗ một cái bàn nói. Minh Vụ đại trưởng lão tức giận chưa tiêu, nhưng là chỉ có thể ngừng chiến tranh. Hắn phẫn hận địa nhìn chằm chằm Minh Nam Giáng nói rằng. Đem Tuyền Khang ngộ hại trải qua nói hết mọi chuyện. Không được có nửa phần giả tạo. Minh tộc 3 vị đại trưởng lão đều là 6 kiếp tu vi. Minh Vụ đại trưởng lão dòng dõi là Minh Tuyền Khang, mà Minh Kiêu đại trưởng lão dòng dõi là Minh Thanh Đồng. Cuối cùng Minh Cốt đại trưởng lão dưới gối nhưng là Minh Nam Giáng. Bây giờ, Minh Vụ ký thác kỳ vọng cao nhi tử Minh Tuyền Khang bị giết. Đối với hắn đả kích rất lớn, cũng khó trách lão già này tâm tang nhược tử. Như chết, phẫn nộ phát điên, Minh Nam Giáng lạnh lùng nhìn Minh Vụ đại trưởng lão một chút. Cũng không nói chuyện, hiển nhiên, cái này đại trưởng lão vừa không để ý đến thân phận ra tay đối phó nàng. Chọc giận cái này nữ tính thế tôn cường giả, người này xú nha đầu. Chấm ngoặc kép, Minh Vụ đại trưởng lão khi nào đem cái này trong tộc tiểu bối để vào trong mắt. Hắn vừa muốn phát hỏa. Lại nghe được vương tọa bên trên Minh tộc chi chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn lúc này mới đè nén xuống hỏa khí, không có tiếp tục gọi mắng. Nam Giáng trưởng lão, người đem sự tình quá trình hướng về ta nói một lần đi, bản tọa cũng rất muốn biết. Cái kia Hứa Dương rốt cuộc là làm sao giả làm heo ăn thịt hổ, giết chết Tiền Khang Thế Tôn. Minh tộc chi chủ chậm rãi nói rằng. Hắn hỏi lên như vậy, dễ dàng liền hóa giải Minh Vụ đại trưởng lão cùng Minh Cốt đại trưởng lão hai đại tộc mạch trong. Lúc đó tiểu ma sát, thủ đoạn cao minh, Minh Nam Giáng một chút khom người, liền đem đối chiến Hứa Dương, Ngao Dung, Ngao Thuận ba người trải qua, chậm rãi nói đến, đương nhiên, nàng không có nghĩa vụ vì là Minh Thanh Đồng thủ mật, đem Minh Thanh Đồng hại Minh Tiền Khang. Đầu tiên là thấy chết mà không cứu, sau đó kéo Minh Tiền Khang làm bia đỡ đạn chuyện tình. Đều nói rõ rõ ràng ràng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.